Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 294, Yorkshire Avenger sinh ra. Nặng cân, bên trong tư nhập chủ, kỷ nguyên mới tập đoàn giá cao thu mua Sheffield United. The Tham, chấn kinh, bên trong tư xí nghiệp thu mua Sheffield United. Trước Leeds chủ tịch đảm nhiệm đội bóng phó chủ tịch. Sun Newspaper, Yorkshire bóng đá quật khởi mạnh mẽ. Bên trong tư xí nghiệp thu mua Sheffield United. Liverpool Leesos, kỷ nguyên mới thu mua Sheffield United. Zara tổng lĩnh câu lạc bộ. Manchester báo chiều, Zara cùng Blechwill nhậm chức Sheffield United. Phụ chó người liên minh đột kích. Mirror Newspaper, Yorkshire bóng đá lại thêm lực lượng mới. Sợ thành tam quốc đỉnh lập chi thế. London tiêu chuẩn báo chiều, 27 ước bảng Anh. Bên trong tư xí nghiệp thu mua Championship đội bóng Sheffield United. Daily Mail, Zara thu mua Sheffield United. Leeds United lại thêm kình địch. Yorkshire Bill báo, ngóc đầu trở lại. Zara kiếm chỉ tên điên doa. Báo Guardian. Tin tức này tại một ngày nào đó ngày mới sáng thời điểm. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Anh quốc đại lục. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là sự thực sao? Ai cũng không nghĩ tới Zara Krasner vậy mà thật ngóc đầu trở lại. Mặc dù bọn hắn thu mua không phải Leeds United đội, nhưng là bọn hắn lại thu mua Sheffield United đội. Mục đích này đã rất rõ ràng. Zara Krasner chính là đến phụ chó. Toàn bộ Anh quốc đại lục đều là có chút chấn kinh. Đây quả thực là hàng năm đại hí a. Hiện tại trình diễn chính là chủ tịch phụ chó nhớ. Sau đó sắp diễn ra chính là phụ chó người liên minh. Tại sao muốn gọi phụ chó người liên minh đâu? Bởi vì không chỉ là Zara Krasner trở thành Sheffield United phó chủ tịch. Cũng là chủ tọa, Kevin Blechwill cũng là bị Zara Krasner mời đi Sheffield United đội. Đồng thời, Gary Anosit cũng là từ Manchester báo chiều rời trước. Chính thức tiến vào Sheffield United đội, trở thành đội bóng tin tức quan kiêm nhiệm tin tức phát ngôn viên. Khiến người ta giật mình nhất chính là, Zara Krasner càng là tìm về cái kia đã nhanh bị mọi người quên đi tuổi trẻ thủ môn Alawi. Năm nay đã 26, đến từ Leeds United đội biến mất về sau. Hắn liền chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ lại cũng bị Zara Krasner cho tìm trở về. Rất bình thường, hiển nhiên nhiều năm như vậy đã không có đá bóng Alawi, đã không có biện pháp quay về đấu trường. Nhưng là, Zara Krasner là để Alawi tiến vào Sheffield United đội. Tiến vào Sheffield United đội huấn luyện viên tổ. Trở thành một tuổi trẻ huấn luyện viên bóng đá. Tất cả mọi người nhìn thấy đây hết thảy thời điểm. Đều là sợ ngây người. Zara Krasner ra hỏa này thật sự chính là vô cùng mang thù a. Vì đả kích Zoa, hắn lại là có thể đem Alawi đều cho tìm trở về. Có lẽ gia hỏa này rất sớm trước kia ngay tại kìm nén dạng này đại chiêu đi. Alawi một lần nữa về đến tầm mắt của mọi người bên trong thời điểm. Lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới Alawi. Muốn phỏng vấn hắn, hiểu rõ hắn năm đó ở Leeds United đến tột cùng gặp cái gì dạng bất công. Về sau hắn lại đi nơi nào? Hiện tại vô số người đối với những chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Alawi là sẽ không dễ dàng như vậy ngay tại các ký giả truyền thông trước mặt lộ diện. Đây chính là Zara Krasner vì Zoa chuẩn bị đại chiêu. Làm sao có thể dễ dàng như vậy dùng đây? Zara Krasner hiện tại là đang chờ đợi thời cơ đâu? Bất quá, kỷ nguyên mới tập đoàn thu mua Sheffield United đội. Zara Krasner đảm nhiệm đội bóng chủ tọa, đồng thời lôi kéo được một đám doa cừu nhân, tạo thành phụ chó người liên minh. Sự tình là từ Anh quốc đại lục trong nháy mắt truyền ra truyền hướng toàn thế giới. Hiện tại tất cả mọi người là đối tương lai nước Anh bóng đá tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, chuẩn xác hơn là nói đúng Yorkshire bóng đá có càng nhiều mong đợi hơn. Hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút Zara Krasner làm sao hướng Zoa khởi xướng tiến công. Đường phân cách nhìn trong tay trên báo chí tin tức. Doa là cười khẽ một tiếng. Ngồi tại Doa đối diện, Biện Ngọc Thanh đột nhiên nói ra. Đến lúc này, ngươi còn cười được? Doa mỉm cười nói ra. Ta vì cái gì liền không cười được? Biện Ngọc Thanh nhìn Doa một chút, nói ra, rất bình thường hiển nhiên. Cái này cái gọi là kỷ nguyên mới tập đoàn liền là hướng về phía ngươi tới. Mà cái này Zora Krasner chính là trong tay bọn họ một cây súng. Tiếp xuống, cuộc sống của ngươi nhưng không dễ chịu lắm. Bị những này thuốc cao da chó cho dính lên. Doa đột nhiên ngẩng đầu có phần có thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Biện Ngọc Thanh. Nói ra, ngươi là tại quan tâm ta sao? Biện Ngọc Thanh hung hăng trợn nhìn Doa một chút. Lập tức nói, bên ngoài bây giờ cũng đã gần muốn điên mất rồi. Ngươi còn có tâm tình nói đùa. Doa khẽ cười một tiếng. Nói thẳng, xem ra ngươi là thật quan tâm ta. Biện Ngọc Thanh hung hăng khoét Doa một chút. Khẽ cắn hàm răng nói. Quỷ tài quan tâm ngươi đây. Ngươi vẫn là mình quan tâm chính ngươi đi. Alawi gia hỏa này khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi phải chú ý. Nói xong, Biện Ngọc Thanh trực tiếp đứng dậy. Bước liên tục nhẹ lay động. Chậm rãi đi ra ngoài. Doa nhìn xem Biện Ngọc Thanh kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Đáy lòng ấm áp. Ấm áp cùng húc nói. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi quan tâm. Những chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi không cần lo lắng. Biện Ngọc Thanh bộ pháp đột nhiên dừng lại. Một hồi lâu mới oán trách nói. Quỷ tài lo lắng ngươi đây. Nói xong, Biện Ngọc Thanh liền yêu nhã đi ra Doa văn phòng. Biến mất tại cuối hành lang. Doa khẽ cười một tiếng. Nữ nhân này là càng ngày càng có tình mùi. Không muốn Ban Sơ nhìn thấy thời điểm. Toàn thân tiên khí. Không dính khói lửa trần gian. Nói thật, Doa ngược lại là cảm thấy hiện tại Biện Ngọc Thanh càng thêm đáng yêu. Càng thêm chân thực. Ai, người đều đi. Kia sắc mi mi ánh mắt còn thu không trở về đâu. Nếu không ngươi theo sau được. Hay là ta đi giúp ngươi đem nàng cho gọi trở về. Đột nhiên một cái lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Doa trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Doa khóe miệng có chút dương lên. Trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Nói ra, là ai lại chọc chúng ta mì su lớn người tức giận nha. Nói cho ta, ta đi giúp ngươi đem hắn tháo thành tám khối. Dĩ tạ ngươi mối hận trong lòng. Julia Oliveira trong nháy mắt trợn nhìn ra một chút. Gắt giọng, ngươi liền bần đi. Một ngày mỗi cái chính hình. Ra cười ha ha nói ra. Ta cũng liền ở trước mặt ngươi không có chính hình mà thôi. Ta mì su đại nhân. Julia Oliveira gương mặt hơi say rượu. Hà bay hai gò má. Trong lòng đắc ý. Nhưng là, Julia Oliveira vẫn là sụ mặt dậy dỗ Doa nói. Ta khuyên ngươi vẫn là cách nữ nhân này xa một chút. Nàng không phải vật gì tốt. Tiếp cận ngươi khẳng định có ý khác. Doa khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Julia Oliveira một hồi lâu. Mới lên tiếng. Đây đều là ngươi nghĩ ra được. Julia Oliveira lập tức nói. Đây là Nana cùng Isabella để cho ta thường thường nhắc nhở ngươi. Các nàng đều cho rằng nữ nhân này tiếp cận ngươi là có ý khác. Doa khẽ vuốt cằm. Những lời này đúng là hướng Christina cùng Isabella York nói ra được. Mà lại Julia Oliveira cùng các nàng quan hệ trong đó. Cùng Julia Oliveira làm người. Nàng là sẽ không nói huyên thuyên cái gì tử. Doa lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Julia Oliveira. Dò hỏi, vậy là ngươi cho là như vậy? Julia Oliveira không chút do dự. Mặc dù ta cho rằng Biện tiểu GIE là người tốt. Nhưng là ta cũng đồng ý Nana các nàng. Biện tiểu GIE tiếp cận ngươi là có ý khác. Doa cẩn thận nhìn chằm chằm Julia Oliveira. Trầm mặc. Julia Oliveira lập tức nói. Ngươi đừng không tin. Nữ nhân giác quan thứ 6 là rất bình thường chuẩn. Doa khẽ vuốt cằm. Lập tức nói. Tốt, ta đã biết. Ta sẽ cách xa nàng một điểm. Các ngươi yên tâm đi. Nói xong, Doa lại cúi đầu nhìn lên tờ báo trong tay đến. Kỷ nguyên mới tập đoàn vậy mà thu mua Sheffield United đội. Mà Zora Krasner vậy mà trở thành Sheffield United đội chủ tọa. Cái này thật đúng là gió thổi báo dông bão sắp đến. Mây đen ép Thành Thành muốn phá vỡ a. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Doa tay cầm thìa nhẹ nhàng khuấy đều trước người cà phê nóng hổi. Sương mù lượn lờ bên trong. Doa trên mặt nổi lên như có như không ý cười. Đường phân cách 7.000 vạn euro. Đen đỏ quân đoàn Kaká chính thức chuyển nhượng Real Madrid. Toàn thế giới đều kinh hãi. Real Madrid đây là muốn làm gì? Bọn hắn đây là không sinh hoạt rồi sao? Vừa mới hao tốn 6.000 vạn euro đưa vào Leeds United đội Luka Modric. Hiện tại lại tốn hao 7.000 vạn bảng Anh. Lại thêm trước đó đưa vào Benzema 3.500 vạn euro. Lại thêm một chút thượng vàng hạ cám phí tổn. Real Madrid hiện tại đã hao tốn 200 triệu nhiều euro a. Nổ tung, toàn bộ chuyển nhượng thị trường nổ tung. Bản trước khi đến Jose Mourinho cùng Mark Hugh cảm giác đến bọn hắn đã hiểu ra ý tứ. Đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được. Bọn hắn là thật không có hiểu rõ ra ý tứ. Cái này chuyển nhượng thị trường đơn giản quá sốc nổi. Cái này mẹ nó vẫn là cầu thủ chuyển nhượng thị trường sao? Số tiền này mua một chi tâm câu lạc bộ cũng đủ. Mẹ nó cái này quá dọa người. Mà lại, cái này mùa hè Manchester City câu lạc bộ bọn hắn cũng là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Đương nhiên, hiện tại kinh hãi nhất vẫn là Milan fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn hiện tại là vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Trước đó không lâu, Kaká gia hỏa này mới tại thị chính quảng trường cao ốc chính miệng tuyên bố hắn không sẽ rời đi. Milan, hắn tâm vĩnh viễn thuộc về đen đỏ. Vừa mới qua đi bao lâu, Kaká gia hỏa này vậy mà liền chuyển sẽ rời đi đen đỏ quân đoàn. Gia nhập liên minh Real Madrid đội, tất cả Milan đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng tức giận. Bởi vì bọn họ là bị cái này đáng chết Kaká cho lừa gạt. Bọn hắn là bị kẹt thẻ gia hỏa này cho lường gạt. Thẻ này thẻ căn bản cũng không có đem bọn hắn xem như fan bóng đá. Mà là trở thành đồ đần đồng dạng trêu đùa. Lúc này, một chút cấp tiến Milan fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng thiêu đốt Kaká quần áo chơi bóng. Điên cuồng mắng Kaká, thậm chí còn có người tuyên bố muốn đưa Kaká đi gặp Thượng Đế. Nhưng là bọn hắn không biết là... Lúc này Kaká đồng dạng phẫn nộ phi thường, đây không phải bản ý của hắn. Hắn không có muốn trêu đùa Milan fan bóng đá ý tứ. Là liên quan chính hắn đều bị Milan câu lạc bộ cao tầng cho đùa bỡn. Để Kaká xuất hiện tại thị chính cao ốc nói chuyện chính là bọn hắn Milan cao tầng. Hiện tại đem Kaká chu ép giày, đem Kaká đuổi ra Milan vẫn là những cao tầng này. Lúc đầu Kaká coi là những cao tầng này là thật không muốn để cho hắn rời đi. Đến bây giờ hắn mới biết được. Đây bất quá là người ta giao giá trên trời thủ đoạn mà thôi. Hiện tại bọn hắn Milan câu lạc bộ cao tầng là lấy được to lớn một khoản tiền. Hơn nữa còn thành công đem nồi đặt tại hắn Kaká trên lưng. Mà những này Milan fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ nghĩ hắn Kaká quá khứ đến tột cùng là một người thế nào. Liền theo một chút đừng có dùng hữu tâm người bảo sao hay vậy. Điên cuồng công kích hắn. Đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Nguyên lai, tại Milan nhiều năm như vậy. Vậy mà không có một người hiểu được bản thân. Bi thương tại tâm chết. Rời đi thời điểm, Kaká ngay cả giải thích đều không có giải thích hai câu. Trực tiếp rời đi Milan. Viễn phó Tây Ban Nha. Thiên tân HTTPS. Gạch chéo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.